Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1453, huynh đệ chi nghĩa. Mật tàng cung điện tầng thứ 3, chiến đấu kịch liệt đang tiến hành cùng triển khai. Lang Vương Tần Dương, Ma Quỷ Tôn Đại Pháo, Long Ảnh Lam Tuyệt ba người đều là thân chịu trọng thương máu me khắp người địa nằm trên mặt đất. Phía trên, trừ cái đó ra, trên mặt đất còn nằm đông đảo cổ ma nhất tộc băng lãnh cùng cực thi thể. Hắc Bạch trưởng lão, cổ ma nhất tộc thiếu đế cũng thình lình tại những thi thể này bên trong. Cổ ma nhất tộc trưởng lão cấp bậc lấy trở lên cường giả có thể nói là thương vong thảm trọng. Duy nhất còn lại chỉ có hai người còn tại chiến đấu. Tuy nhiên tại Vạn Ngạc Thâm Uyên bọn họ bị nước Mỹ siêu năng chiến đội cùng Tam Giác Châu bộ đội đặc chủng phục kích, bị thương nặng. Bị hủy diệt tính đả kích, thân chịu trọng thương rơi vào Vạn Ngạc Thâm Uyên bên trong. Nhưng là bọn họ lại cũng không có vì vậy tử vong. Ngược lại còn được đến một trận cực đại tạo hóa. Thương thế khỏi hẳn, thực lực tăng nhiều, sau cùng càng là tiến vào cái này dày núp bên trong. Vốn cho rằng có thể có được mật tàng bên trong chôn giấu một phần khác viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Lại không nghĩ tới ở chỗ này bọn họ tao ngộ cổ ma nhất tộc. Song phương phát sinh kịch liệt tranh đấu. Cổ ma nhất tộc lần này vì mật tàng có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cao thủ đông đảo, bọn họ liều chết nhất chiến đánh giết cổ ma nhất tộc đông đảo cường giả. Nhưng là lớn nhất cuối cùng không địch lại. Thân chịu trọng thương, không thể động đậy. Duy chỉ có biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng ẩn long Tô Việt Phượng bây giờ vẫn còn có một tia chiến đấu lực, tại bọn họ phía trước, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng cổ ma tộc trưởng ma đế đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Thẻ màu vàng bay múa ngang dọc vờn quanh tại Âu Nguyệt Vân thân thể bốn phía. Theo hắn khống chế không ngừng mà đối ma đế khởi xướng hung mãnh cùng cực công kích. Tuy nhiên biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân công kích hung mãnh. Thế nhưng là cổ ma tộc trưởng ma đế lại là nhất tộc chi vương. Thực lực có thể xưng khủng bố biến thái. Căn bản là không làm gì được đối phương mảy may. Nếu không phải là bởi vì hắn tốc độ đầy đủ nhanh mà lại bên cạnh còn có một đầu cơ nhân biến dị. Người cũng đối ma đế khởi xướng hung mãnh cùng cực vây công. Chỉ sợ hắn sớm đã bị đánh bại vẫn lạc. Đầu này đáng chết xúc sinh. Ma đế giữ lấy mái đầu bạc trắng. Khuôn mặt lãnh túc, nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng. Khôi ngô thân hình bị một kiện trường bào màu đỏ ngòm bao vây. Đối mặt biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng đầu kia chú thủ tại chỗ này cơ nhân biến dị người. Trong mắt của hắn lóe ra băng lãnh quang mang. Lạnh lẽo giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đầu này cơ nhân biến dị người bộ dáng tướng mạo theo người bình thường không hai. Có điều hắn chỗ mi tâm lại là nhiều một cái con mắt màu đỏ ngòm. Trên cánh tay hiện đầy quỷ dị phù văn, có được cực kỳ cường hãn thực lực, công kích thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường, mà lại càng trọng yếu hơn là nó lại còn có được hơn người trí tuệ. Đầu này cơ nhân biến dị người thực lực so với ma đế đến kém hơn một tia. Vào lúc này nó vậy mà lựa chọn theo biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân liên thủ đối phó chính mình. Cái này khiến đến ma đế trong lòng giận dữ không thôi. Nếu như không phải là bởi vì cái này cơ nhân biến dị người, chỉ sợ hắn sớm đã đem biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cho đánh bại. Tuyệt đối sẽ không hướng hiện tại như vậy khó chơi. Cút, tránh thoát cái này cơ nhân biến dị người công kích. Ma đế miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Ngập trời ma khí theo hắn trên nắm tay phun trào mà ra. Hung hăng nện tại những cái kia đối với hắn nổ bắn ra mà đến kim sắc biển hiệu phía trên. Đem kim sắc biển hiệu chấn động phải bay rớt ra ngoài. Sau đó, thân hình hắn như điện, thẳng đến biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân mà đi. Cũng là bị hắn nhanh nhẹn tốc độ cùng quỷ dị thân pháp chỗ trốn tránh mau tới. Vạn Ngạc Thâm Uyên một trận thảm liệt đại chiến. Biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân tuy nhiên thân chịu trọng thương. Nhưng là thương thế khỏi hẳn về sau đạt được tạo hóa. Thực lực lại tăng vọt một tiết. Tốc độ theo thân pháp có thể nói là nhanh đến cực hạn. Chính như Lam Phong nói tới như vậy. Nếu là biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân muốn đi, không có người có thể đem hắn lưu lại một giống như bây giờ biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân thế, nhưng là đem tốc độ của hắn cùng thân pháp bày ra đến cực hạn. Cổ Ảm Na, người bên kia còn không có giải quyết sao? Thấy thế, ma đế trong mắt hàn quang lấp lóe, giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lập tức, dường như nghe được ma đế lời nói, nơi xa trong đại sảnh đang cùng ẩn long Tô Việt Phượng triển khai kịch chiến, Cổ Ảm Na mi lệ trên gương mặt tránh qua một tia băng lãnh quang mang, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Theo Cổ Ảm Na lời nói rơi xuống, một cỗ hắc ám khí tức thì là theo nàng uyển chuyển trong thân thể khuếch tán mà ra. Trong mắt nàng bộc phát ra sáng chói hắc mang, giống như ma nữ, vô số mắt thường khó có thể trông thấy ngân sắc dây nhỏ thì là theo phía sau nàng nổ bắn ra mà ra. Hướng về kia mỏi mệt không chịu nổi ẩn long Tô Việt Phượng bắn tới. Cái này Cổ Ảm Na theo Cổ Lị Na bộ dáng giống nhau đến mấy phần, khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Cổ Lị Na thần thánh giống như tiên nữ, mà nàng lại là một cái ma nữ. Hai người đều là cổ ma nhất tộc công chúa, thực lực cường hãn phi phàm. Hiu hiu hiu, những cái kia ngân sắc dây nhỏ tuy nhiên mắt thường khó có thể trông thấy, nhưng là ẩn long Tô Việt Phượng cũng không phải phàm nhân. Ở chỗ nào sợi bạc mang theo sắc bén chi mang nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt, ẩn long Tô Việt Phượng thân thể cũng không chút nào do dự hướng lấy một bên tránh khỏi đến, làm cho này sợi bạc thất bại. Đinh đinh đinh, sau đó những cái kia ngân sắc dây nhỏ chính là dư thế không giảm địa đánh ở phía xa trên vách tường, từ làm bằng đồng xanh vách tường tại cây ngân châm tiếp xúc trong nháy mắt đó chính là bị ngân châm xuyên thủng, lưu lại lít nha lít nhít lỗ nhỏ tới, khô héo chi chàm. Tránh thoát Cổ Ảm Na công kích, ẩn long Tô Việt Phượng trong mắt hàn quang lấp lóe, dưới chân tốc độ di động, còn như quỷ mị giống như xuất hiện tại Cổ Lị Na sau lưng. Trong tay hắn ẩn long kiếm nổi lên, ẩn long trên thân kiếm màu xám tử khí tràn ngập, bị ẩn long Tô Việt Phượng nắm trong tay, đối với Cổ Lị Na nổi giận chém xuống. Hừ, công kích bị đối phương né tránh ra đến, mà lại đối phương vậy mà còn thừa cơ phản kích, làm cho Cổ Ảm Na trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, một thanh hắc sắc ma kiếm thì là hiện lên ở trong tay nàng, bị nàng nắm lấy đón đỡ tại trước gót chân nàng, cùng ẩn long Tô Việt Phượng ẩn long kiếm chạm vào nhau cùng một chỗ. Keng, kim loại giao tiếp thanh thúy âm thanh vang lên, màu xám tử khí tại ẩn long trên thân kiếm gào thét ngang dọc. Theo Cổ Ảm Na hắc sắc ma kiếm dư thế không giảm địa truyền lại mà đi, làm cho phía trên ma khí nhanh chóng biến mất. Nắm vào mê muội kiếm Cổ Ảm Na cái kia mỹ lệ khuôn mặt tại thời khắc này cũng bắt đầu già yếu, lộ ra càng quỷ dị. Cút, như vậy biến hóa làm cho Cổ Ảm Na sắc mặt kịch biến, trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Oanh xùy, theo Cổ Ảm Na lời nói rơi xuống, càng thêm đáng sợ ma khí theo trong cơ thể nàng khuếch tán bạo phát, cuồng bạo lực lượng ngang dọc gào thét, trực kích ẩn long Tô Việt Phượng ở ngực, làm cho sắc mặt nàng không khỏi biến đổi, miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, cả người giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hiu hiu hiu, tại ẩn long Tô Việt Phượng bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, sợi bạc theo Cổ Ảm Na trong thân thể phun trào mà ra, mang theo sắc bén chi mang. Tại ẩn long Tô Việt Phượng còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, chính là đính tại nàng trên hai tay, giống như trường mâu đồng dạng cứ thế mà đưa nàng cho đính tại vách tường đồng thau phía trên, triệt để mất đi hành động lực. Làm xong đây hết thảy, Cổ Ảm Na liền nhìn cũng không nhìn ẩn long Tô Việt Phượng, thẳng đến biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân mà đi. Tốc độ quá nhanh, trong đại sảnh lưu lại từng đạo màu đen mị ảnh. Theo Cổ Ảm Na, biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân cùng ma đế bọn họ chiến trường cục thế chính là trong lúc đó phát sinh cải biến. Nguyên lai vốn cũng không lợi hình thức đối với biển hiệu vương tử Âu Nguyệt Vân tới nói càng thêm bất lợi cùng khó khăn. Nhiều lần biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân đều là hiểm tượng hoàn sinh. Thiếu chút nữa đã bị ma đế cho xử lý. Đông, phốc phốc, ma đế nhất quyền oanh phá biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân phòng ngự. Tại Âu Nguyệt Vân còn chưa tới được làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Cổ ảm na thân thể thì là còn như quỷ mị xuất hiện tại Âu Nguyệt Vân trước mặt. Ngọc thủ mang theo ngập trời ma khí, mang theo không gì không phá chi lực hung hăng khắc ở biển hiệu. Vương Tử Âu Nguyệt Vân trên ngực bộc phát ra buồn bực trống giống như tiếng vang. Đáng sợ kinh khí trong nháy mắt bạo phát. Biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cả người thì là giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên vách tường. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Tại bộ ngực hắn chỗ, một cái tràn ngập ma khí đen nhánh thủ ấn thì là nổi lên. Nếu không phải tại bộ ngực hắn có biển hiệu hộ thân, chỉ sợ vừa mới cổ ảm na một trường kia đem hắn xương cốt đều cho đánh gãy. Nho nhã, tranh thủ thời gian mang theo ẩn long đi. Đi tìm người điên, hắn cũng nhanh đến nơi đây. Nhìn thấy một màn này, một bên trọng thương lang vương Tần Dương sắc mặt kịch biến. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Đối với biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân giận dữ hét. Xùy kéo, nhưng mà, lang vương Tần Dương lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cổ ảm na trên gương mặt lại là hiện ra lau một cái nụ cười âm trầm. Một đạo sợi bạc theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Bỗng nhiên đem lang vương Tần Dương bả vai cho xuyên thấu. Làm cho hắn anh tuấn cương nghị trên mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Xuy xuy xuy, sau một khắc, càng nhiều sợi bạc thì là theo cổ ảm na trong tay nổ bắn ra mà ra. Đem lang vương Tần Dương hai tay cho xuyên thấu. Đính tại thanh đồng trên sàn nhà, đỏ tươi huyết dịch càng là theo lang vương Tần Dương cánh tay cùng khóe miệng chảy xuôi mà ra. Quay đầu, nhìn lấy cái kia bị đánh bay ra ngoài biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân. Không có chút nào cảm tình, lạnh lẽo thanh âm thì là theo cổ ảm na miệng bên trong truyền ra. Nếu như ngươi bây giờ dám đi lời nói, như vậy hắn thì chết. Cổ ảm na biết rõ được biển hiệu Vương Tử Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân tốc độ. Nếu như hắn thật nghĩ đi, bọn họ nơi này còn thật không ai có thể lưu hắn lại. Cho nên, nàng không chút nào do dự địa vào lúc này uy hiếp. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Câu nói này một chút đều không giả. Đáng chết, thấy thế, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng đến. Nắm tay chắt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Nữ nhân này thật sự là quá mức âm hiểm xảo trá. Vậy mà lấy lang vương Tần Dương bọn họ làm uy hiếp. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Nếu như không nghĩ bọn hắn chết lời nói. Rất đơn giản, mặt đất phía trên có thanh đao. Đưa nó nhặt lên cho ta. Đưa người một cánh tay cho ta chặt đi xuống. Nhìn lấy biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân cái kia khó coi thần sắc. Cổ ảm na trên mặt hiện ra lau một cái nụ cười âm trầm. Mang theo nồng đậm nghiền ngẫm thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đông, cổ ảm na lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cự đại tiếng nổ chính là ầm vang ở giữa vang lên. Lại không có biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân quấy nhiễu cùng trở ngại. Cái kia thực lực cường đại cơ nhân biến dị người đầu thì là bị ma đế nhất quyền cho oanh bạo. Sau đó, ma đế thân hình lóe lên, liền đứng tại cổ ảm na trước mặt. Nhìn lấy biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, hắn trên mặt hiện ra cười lạnh, băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đê tiện con kiến hôi, chẳng lẽ ngươi không có nghe được cổ ảm na lời nói sao? Theo ma đế lời nói rơi xuống, bàn tay hắn nhô ra, một cỗ cường đại hấp lực bạo phát, chính là lang vương Tần Dương cho nắm trong tay. Nhìn thấy một màn này, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân khóe mắt mục đích muốn nứt. Thần sắc bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Khom lưng nhặt lên mặt đất trường đao. Nho nhã, đừng, đi mau. Thấy thế, lang vương Tần Dương thần sắc đồng dạng là bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Miệng bên trong truyền ra khó khăn thanh âm. Bản đế có để ngươi nói chuyện sao? Bành, đáng tiếc. Lang vương Tần Dương còn chưa dứt lời âm, Ma đế chính là nắm lấy thân thể của hắn hung hăng nện ở một bên trên vách tường. Đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Lang Vương Tần Dương miệng bên trong phun ra. Dừng tay, nhìn qua tình cảnh này, Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân miệng bên trong nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ. Người chặt xuống cánh tay mình, ta thì dừng tay, nhưng mà, trả lời Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân lại là ma đế cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm. Sau đó hắn thay phiên Lang Vương Tần Dương thân thể lại một lần nữa hung hăng nện ở trên vách tường. Máu tươi ngang dọc, nhìn thấy mà giật mình. Ta chặt, thấy thế, Biển Hiệu Vương tử Âu Nguyệt Vân hét lớn. Theo Âu Nguyệt Vân lời nói rơi xuống, hắn chậm rãi vung lên trường đao trong tay. Người một đao kia đi xuống, là muốn ta cùng A Dương tự trách bối phận sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.